Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 57, chương 24, làm cục. Một bàn chừng cao cỡ nửa người, cẩn trọng chi cực thư tịch bị Tần Nhiên đặt ở đặc chế trên kệ tinh tế lật xem. Thỉnh thoảng, Tần Nhiên hội quay người ghi chép, mà tại Tần Nhiên chung quanh, cùng loại này bộ dáng thư tịch, chừng trên trăm vốn nhiều, chúng nó đã sớm rời đi nguyên bản giá sách. Bị tùy ý thả trên mặt đất, bất quá, cũng không có bất kỳ cái gì hư hao. Tương phản cẩn thận từng ly từng tí, Tần Nhiên không phải một cái hội tùy ý phá hư thư tịch người. Mà lại, hắn cũng cùng nơi này quán trưởng đạt thành hiệp nghị. Hắn có thể tùy ý đọc qua căn này ở vào thư viện lòng đất trong tàng thư thất sở hữu văn thư lưu trữ. Nhưng lại không thể có bất kỳ hư hao. Không phải vậy. Cho dù có sở cảnh sát tư vấn cố vấn nghị định bổ nhiệm, cũng sẽ bị khu trục. Đương nhiên, khu trục trước đó thì là tất phải bồi thường. May mắn là, một tuần đến nay, Tần Nhiên làm được coi như không tệ. Trừ bỏ không có càng nhiều tinh lực đem sách tịch trả về chỗ cũ bên ngoài. Bất quá, mặc cho ai nhìn thấy hai mắt phát hồng, một mặt mỏi mệt Tần Nhiên về sau, cũng sẽ không trách cứ hắn. Đối với một cái không biết mấy ngày đều không có nghỉ ngơi thật tốt người, ngươi còn có thể trách cứ hắn không đi di chuyển cần tầm 2-3 người hợp lực mới có thể chỉnh lý sách sao? Xoát, theo tiếng lật sách âm, trước mắt cẩn trọng chi cực sách bị Tần Nhiên xem hết. Tần Nhiên cẩn thận đem sách tịch chuyển xuống đến, đem trong phòng sau cùng một quyển sách mang lên qua. Tại mở sách tịch trước, Tần Nhiên xoa xoa nở thái dương huyệt. Tuy nhiên những này cẩn trọng thư tịch bên trong, tránh thức nội dung cũng không nhiều lắm. Tạo thành chúng nó bộ dáng này càng nhiều nguyên nhân là lúc trước công nghệ lạc hậu. Vì càng tốt hơn, không thể không dùng đặc thù tài liệu chế tạo. Cho nên mỗi một trang giấy đều có 1-2 cm độ dày. Cả quyển sách cộng lại cũng chính là 50-60 trang. Nhưng, đây chỉ là một quyển sách. Trên trăm quyển sách chung vào một chỗ về sau, này chừng 5.000-6.000 số trang lượng, để bất luận kẻ nào đều sẽ chùn bước. Riêng là những sách vở này giảng thuật cũng không phải là cùng một cái tri thức. Có lịch sử, tôn giáo, cũng có được nhân văn, địa lý, càng nhiều thì hơn là thần thoại, truyền thuyết, hoàn toàn là một nồi món thập cẩm. Dù cho Tần Nhiên có tin tức đại bạo tạc thời đại tẩy lễ, đối mặt dạng này hỗn loạn tri thức, cũng là nhức đầu không thôi. Nhưng là, hắn lại nhất định phải hoàn thành đối những sách vở này duyệt. Bởi vì, đây là hắn kế hoạch một bộ phận. Hắn cần để cho vị kia đối đòn dạy dỗ ngàn năm tài phú kẻ nhìn lén tin tưởng hắn tìm tới những tài phú đó hạ lạc. Cái này vẻn vẹn bằng vào hắn thám tử danh tiếng có thể chưa đủ. Hắn còn cần đủ nhiều hành động thực tế. Trước mắt đọc qua tự nhiên là hành động một trong. Tùy thân ghi chép cũng là hành động một trong. Về phần vị kia kẻ nhìn lén có thể hay không nhìn thấy, Tần Nhiên đối với cái này từ không nghi ngờ. Đối phương là từ nơi đó tìm tới đòn dạy dỗ ngàn năm tài phú tin tức. Thư tịch, có lẽ là trong một ít gia tộc bộ lưu truyền thư tịch. Cũng có thể là trong lúc vô tình tại một quyển sách bên trên nhìn thấy. Hoặc là dứt khoát cũng là một ít người có quyết tâm giảng thuật. Nhưng bất luận là cái nào, đối phương làm chứng thực kiểm chứng, tất nhiên sẽ cần càng nhiều tin tức nơi phát ra. Mà còn có cái gì là so với đông đảo ghi chép sách lịch sử tịch thư viện càng nơi tốt nha. Đồng dạng, đối phương hội cẩn thận từng ly từng tí không để cho người khác phát hiện mình hành vi. Cho nên, đối với tòa này trên danh nghĩa về thành phố nghị viện quản lý thư viện chính thức chủ nhân là ai? Tần Nhiên lòng dạ biết rõ, đối phương đã sớm biểu hiện ra tự thân phi phàm thế lực. Cảnh sát trưởng Johan mất tích một tuần, vốn nên là tại trong tòa thành này gây nên sóng to gió lớn. Nhưng là, một đạo thành phố nghị viện mật lệnh, lại làm cho hết thảy trở nên gió êm sóng lặng đứng lên. Johan bị phái đi chấp hành nhiệm vụ cơ mật. Vô cùng đơn giản một câu, liền san bằng tất cả mọi người hoài nghi. Nếu như không phải Tần Nhiên biết Johan qua làm gì lời nói, cũng sẽ bị dạng này mật lệnh chỗ che đậy. liền tựa như vị kia phó cảnh sát trưởng Lestrade. Vị này phó cảnh sát trưởng chú ý lực hoàn toàn phóng tới những bang phái kia phần tử trên thân. Mỗi ngày đều là ngựa không dừng vó tìm được những người kia phiền phức. Bên trong đã có tự thân đối chính nghĩa kiên trì, cũng có được một loại cạnh tranh tâm, cùng cảnh sát trưởng Johan cạnh tranh. Đối với cái này, Tần Nhiên từ chối cho ý kiến, nhưng là đối với vị kia kẻ nhìn lén lòng cảnh giác lại là càng phát ra dày đặc. Hời hợt một chương mật lệnh, liền để có thể sẽ đối với đối phương tạo thành phiền phức phó cảnh sát trưởng Lestrade hoàn toàn chuyển di chú ý lực. Dạng này thủ đoạn, lại một lần nữa nói rõ thân phận đối phương không đơn giản. Trên thực tế, Tần Nhiên tại ngày đầu tiên đi tới nơi này tòa thư viện thời điểm, liền phát giác được một đạo khác ánh mắt, tia mắt kia ẩn tàng rất tốt, nhưng là đối với cảm giác đạt tới đê Tần Nhiên tới nói, lại là vô cùng rõ ràng, siêu việt thường nhân cảm giác, đủ để cho Tần Nhiên phân biệt ra dấu ở trong bóng tối đối với mình kẻ nhìn lén. Bất quá, Tần Nhiên không có hành động thiếu suy nghĩ, bởi vì, Tần Nhiên rất rõ ràng, vậy chỉ bất quá là đối phương một cái thủ hạ. Một cái cực kỳ thủ hạ đắc lực, vẻn vẹn dựa vào khóe mắt liếc qua dò xét, Tần Nhiên liền đánh giá ra đó là một cái hảo thủ. Chừng 2 mét thân thể, dù cho ngồi ở chỗ đó, tận lực uốn lượn lưng eo, để cho người khác nhìn lộ ra khom người không thôi. Nhưng là rộng thùng thình áo bào lại không cách nào hoàn toàn che chắn này cường kiện hữu lực bắp. Thịt, có thể so với thường nhân lớn bằng bắp đùi cánh tay. Đủ để chứng minh đối phương cận chiến năng lực cường đại. Mà lại, đối phương đứng tại trong bóng tối kỹ xảo, theo Tần Nhiên, cũng là đạt tới cấp độ nhập môn khác tiềm hành. Tần Nhiên vô pháp phán đoán đối phương phải chăng hiểu được đặc thù công kích kỹ xảo. Có thể cường tráng cao lớn thân thể lại phối hợp với tiềm hành kỹ xảo, lại làm cho Tần Nhiên vô ý thức nghĩ đến vị kia thủ hộ kỵ sĩ. Dù cho đối phương nguyên bản không có lan dần cường đại như vậy, nhưng cũng không thể khinh thường. Càng trọng yếu hơn một điểm, cái gọi là tên là Evan, gia hỏa, đến tột cùng có mấy cái dạng này thủ hạ. Dạng này suy đoán, từ một tuần trước, liền xuất hiện tại Tần Nhiên trong đầu. Bởi vì, điều này đại biểu hắn kế hoạch cuối cùng là không có thể thành công. Đối phương không giống như là một cái đem tự thân đưa thân vào trong nguy hiểm ra hỏa. Cho dù là có tuyệt đối nắm chắc, cũng sẽ mang với thủ hạ. Nếu như chỉ là một hai cái dạng này thủ hạ còn tốt. Nhưng nếu như là 4-5 cái, thậm chí nhiều hơn đâu. Tuy nhiên dựa theo đối phương hội mời chào vô, rút han dạng này người làm việc, đối phương sẽ không có càng nhiều thủ hạ đắc lực. Nhưng ai có thể cam đoan? Đây không phải đối phương cho ra lừa dối. Cho nên, Tần Nhiên càng phát ra cẩn thận. Không chỉ có mỗi một vốn đọc qua sách đều là cẩn thận duyệt. Hơn nữa còn cẩn thận tỉ mỉ làm lấy bút ký dù cho đối phương chỉ có thể kiểm tra đọc qua thư tịch. Lại không cách nào xác định bút ký điều kiện tiên quyết. Dài hít một hơi dài, Tần Nhiên lại một lần nữa lật ra trước mắt thư tịch. Cho dù là giả vờ giả vịt, hắn cũng phải lắp phải là thật. Tại sắc trời sắp hoàn toàn đêm đen lúc đến, thư viện quán trưởng đi tới. Tần Nhiên tiên sinh, chúng ta muốn đóng quán. Đối phương nhắc nhở lấy Tần Nhiên. Tốt, ta lập tức liền kết thúc. Tần Nhiên vừa nói một bên phi tốc dùng bút máy đem sách tịch phần trên chữ sao chép tại tùy thân. Mang theo laptop bên trên. Mà tại làm xong đây hết thảy về sau, hắn mỉm cười nhìn trước mắt thư viện quán trưởng. Cảm tạ ngài một tuần đến chiếu cố. Thế nào, có thu hoạch sao? Rất lợi hại đại thu hoạch. Hôm nay chính là ta một lần cuối cùng đến đây thẩm tra. Lần nữa cảm tạ ngài khẳng khái. Tiện tay mà thôi. Lẫn nhau hàn huyên về sau, Tần Nhiên cùng thư viện dài cáo biệt. Có người chuyên mang theo hắn rời đi lòng đất tàng thư thất. Đưa mắt nhìn Tần Nhiên dựng lên xe ngựa rời đi, mà liền tại Tần Nhiên rời đi một lát sau, vị kia thư viện dài cũng thừa ngồi xe ngựa rời đi. Hơn 10 phút về sau, xe ngựa đi vào một cái ở vào thương nghiệp nhai sau bí ẩn trong ngõ nhỏ. Đi qua 3 lần loại bỏ về sau, Vị kia thư viện dài bị cả người cao tới 2 mét trắng hắn đưa vào một gian hơi có vẻ tối tăm gian. Phòng, đại nhân, thư viện dài đối ngồi trong phòng, bị bóng mờ bao phủ người khẽ cong eo. Thế nào? Thanh âm trầm thấp từ trong bóng tối truyền đến. Tần Nhiên tìm đọc chỗ có quan hệ với niên đại đó đòn dạy dỗ tư liệu. Hẳn là có thu hoạch hắn đều ghi lại ở hắn tùy thân vở lên. Thư viện dài kỹ càng hồi báo. Đồng thời tự cho là thông minh ra lấy chú ý. Chúng ta có thể phái người đem cái kia vở trộm được. Bất quá, cái này lại làm cho trong bóng tối người cảm thấy không vui. Ngươi muốn ta nghe theo ngươi phân phó sao? Đối phương nói như vậy. Ngữ khí nhàn nhạt, nhưng là, thư viện dài trong nháy mắt toàn thân liền bị mồ hôi lạnh thẩm thấu. Đại nhân, ngài biết ta không có ý tứ này. Thư viện quỳ thẳng bái trên mặt đất, toàn thân run rẩy đáp trả, biết thân phận đối phương, đại biểu cho cái gì thư viện dài. Trong lòng hoàn toàn bị hoảng sợ tràn ngập, bất quá, dạng này cầu xin tha thứ, tựa hồ không có đưa đến cái tác dụng gì. Chu Đô, đối phương nhẹ giọng la lên, sau đó, cúi đầu tự hỏi, này chừng 2 mét thân cao tráng hán xuất hiện trong phòng. Một phát bắt được thư viện dài cổ. Trong nháy mắt thu lực, rác, một tiếng vang giòn về sau, vừa mới mật báo thư viện dài liền bị cố chấp đoạn cổ. Thi thể bị ném ra khỏi phòng bên ngoài, từ đầu đến cuối, ngồi tại trong bóng tối người liền cũng không ngẩng đầu một chút. Hoàn toàn không có bất kỳ cái gì để ý, đối với hắn mà nói, thư viện dài tử vong, cùng đánh chết một con ruồi, không có chút nào khác nhau, đương nhiên. Thường ngày hắn sẽ không như vậy nghiêm khắc, nhưng là, kinh lịch một lần phản bội về sau, hắn cho rằng đây chính là nhất định phải. Vô, rút hàn, ngồi tại trong bóng tối người, thấp như vậy âm thanh lẩm bẩm, từ hắn đạt được tin tức đến xem, hai người này đã hoàn toàn vùi đầu vào cái kia đại trinh thám dưới trướng. Về phần tại sao, đương nhiên là vị kia đại trinh thám càng có khả năng mang lấy bọn hắn tìm tới đòn dạy dỗ. Tích lũy ngàn năm tài phú, đối với này hai tên gia hỏa tham lam, hắn là biết, đồng thời, hắn một mực dùng cái này làm khống chế đối phương thủ đoạn. Hắn cho là mình làm rất khá, nhưng hiện thực, lại hung hăng cho hắn một cái bạt tai. Này hai tên gia hỏa vậy mà phản bội hắn. Hắn thề sẽ để cho này hai tên gia hỏa minh bạch kẻ phản bội hạ tràng là cỡ nào thê thảm. Bất quá. Hắn hội càng thêm hung hăng giáo huấn cái kia để hai thằng ngu phản bội nhà hắn băng. Tần Nhiên, đối phương lạnh hừ một tiếng. Tiếp theo, số đạo mệnh lệnh tùy theo phát ra. Bình tĩnh đêm, lập tức mãnh liệt đứng lên chổi quét rác. Thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bán. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành. Hết chương.